Vạn đạo Long Hoàng, chương 3836, vây giết Huyết Minh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn thấy Lăng Vũ Vi hình dáng, Huyết Minh con ngươi đột nhiên trừng lớn, kinh hô một tiếng. Tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, là ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù ở trong hiện thực chưa từng gặp qua Lăng Vũ Vi, nhưng là Lăng Vũ Vi tướng mạo, hắn vẫn là ở trong mộng huyễn thần ngọc thấy qua, tự nhiên liếc mắt nhận ra là ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi gật gật đầu. Lục Minh giật mình, xem ra trước đó bản thân Lăng Vũ Vi cái kia Huyết Minh phân thân đã bị Lăng Vũ Vi đánh chết, cho nên trước đó Huyết Minh tại đại chiến thời điểm thân thể sẽ bỗng nhiên run một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là phân thân bị đánh giết, nhận lấy phản phệ. Lăng Vũ Vi, ta không minh bạch, ngươi tại sao lại muốn tới giết ta? Chẳng lẽ, ngươi thật cùng Mục Vân lập gia đình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Minh hỏi, vũ trụ lưu truyền sôi sùng sục, nói Lăng Vũ Vi muốn cùng Mục Vân thành hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Minh còn tưởng rằng Lăng Vũ Vi là tới giúp Lục Minh chiếm lấy hắn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Ta tới, tự nhiên là vì ngươi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi cười nói. Huyết Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, nói, Lăng Vũ Vi, nguyên lai ngươi cũng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Xem ra, cái này huyết thần quả là các ngươi bày ra cục, cố ý dẫn ta đi ra. Nhưng là, ngươi cho rằng, dựa vào hai người các ngươi, liền thật có thể bắt được ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù đối mặt Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người, Huyết Minh y nguyên tự tin, hắn coi như không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, Lăng Vũ Vi ở chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng, so với hắn thấp, huống hồ hắn còn có huyết ma phân thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Minh trong đầu đã nhanh nhanh tính toán. Tính toán, làm sao đào tẩu, sau đó triệu tập huyết ma tộc cao thủ, đánh giết Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh đã sẽ không cùng hắn nói nhảm. Bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đồng thời động, hướng về Huyết Minh đánh tới. Lăng Vũ Vi, cỗ kia phân thân, trước giao cho người ứng phó. Huyết Minh bản thể, ta tới quấn lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm. Tự thân thế công, như giống như cuồng phong bạo vũ, áp hướng Huyết Minh bản thể. Lục Minh đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, không chỉ có thi triển ra đại thần phong thuật, ngay cả chỉ là vừa mới sờ đến môn đạo đại toái liệt thuật cũng phát huy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, ba cái trọng lực châu cũng toàn lực bộc phát. Cường đại trọng lực đem Huyết Minh bản thể cùng phân thân bao phủ ở bên trong, coi như lấy Huyết Minh chiến lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Huyết ma thần thể, vạn thế bất hủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Huyết Minh bản thể thét dài, hắn thân thể giống như hoàn toàn biến thành máu tươi, hơn nữa kịch liệt phồng lên, hóa thành một cỗ cao 10 mét cự đại huyết ma. Giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Minh cầm trong tay dài 10 mét huyết đao, vung vẩy mà ra, kinh thiên đao mang bạo tăng vọt, chém về phía Lục Minh. Lục Minh một quyền đánh vào huyết sắc đao mang phía trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kinh khủng kình khí xuyên qua hư không, dưới chân bọn hắn tinh cầu, trong nháy mắt nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng sợ kình khí, đem vũ trụ tinh không, đánh ra từng đầu dữ tợn khe hở, lan tràn ra xa nhau ngàn vạn dặm, hai người thân hình, cấp tốc lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là một lần này, Huyết Minh lui càng xa, hai người trạng thái đỉnh phong phía dưới, Lục Minh đã không thể so Huyết Minh yếu. Huống chi, hiện tại Huyết Minh đã thụ thương, tự nhiên không phải Lục Minh đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vừa lui, liền thi triển ra đại thần phong thuật. Tốc độ thật nhanh, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở Huyết Minh trước người. Tiếp tục phát động khủng bố thế công. Mà một bên khác, Lăng Vũ Vì cũng xuất thủ. Phía sau của nàng xuất hiện một gốc đại thụ che trời, thực sự quá cao to, thẳng nhập tinh không, số lượng cao lục quang bay vào Lăng Vũ Vi thân thể, để Lăng Vũ Vi khí tức tăng vọt tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vũ Vi cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến cung, vô tận lục quang hội tụ thành một mũi tên. Hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mũi tên bay ra ngoài, bắn về phía Huyết Minh phân thân. Mũi tên những nơi đi qua, vũ trụ tinh không giống như bị chia làm hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Minh phân thân thét dài, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đem mấy vạn mét lớn lên ánh đao màu đỏ ngòm, chém về phía Lăng Vũ Vi. Cùng màu xanh biếc mũi tên đánh vào cùng một chỗ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng kinh thiên oanh minh. Vũ trụ tinh không bị tạc ra một cái động lớn. Một đạo thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Là Huyết Minh phân thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Huyết Minh phân thân trên người quang mang ảm đạm. Ở trên thân thể của hắn, bò đầy phù văn, đây là Lăng Vũ Vi phong ấn chi lực. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi lần thứ hai bắn cung, lại có một đạo mũi tên bay về phía Huyết Minh phân thân. Huyết Minh phân thân kịch liệt giằng co, nhưng là hắn bị phong ấn, căn bản vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc. Mũi tên một bắn mà qua, đem Huyết Minh thân thể xuyên thủng. Sau đó, Huyết Minh phân thân trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Minh bản thể lại một lần nữa lọt vào phản phệ. Hò ra đầy máu, khiếp sợ giống to. Chấm, Lăng Vũ Vi, người chiến lực, vì sao mạnh như vậy? Hắn phân thân thế nhưng là có bản thể hắn 8 tầng chiến lực A, nhưng bây giờ bị Lăng Vũ Vi hai mũi tên bắn liền bảo. Sức chiến đấu cỡ này, chỉ sợ đều so với hắn bản thể mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi, không phải đang chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 16. So với hắn yếu sao? Nhưng là mới vừa chiến lực, rõ ràng mạnh hơn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt cũng là lóe lên. Hắn cũng nhìn ra, Lăng Vũ Vi chiến lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Chỉ sợ liền coi như nàng một người cũng có thể đánh bại Huyết Minh. Người bên ngoài xem thường nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách nàng trước kia liền dám một người mưu tính Huyết Minh. Sở dĩ kéo lên hắn, chỉ sợ là sợ một người không để lại Huyết Minh, sợ Huyết Minh đào tẩu. Kéo lên một cao thủ, nắm chắc lớn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá, Lục Minh chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút. Tốc độ công kích lại không có chút nào dừng lại. Thừa dịp Huyết Minh lọt vào phản phệ, Lục Minh bắt được cơ hội, lại một chiêu đánh trúng Huyết Minh. Huyết Minh thân thể bay ngang ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi. Huyết Minh mới vừa ổn định thân hình, không chút nghĩ ngợi, liền hướng nơi xa bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn biết rõ, ở Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người liên thủ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bản thể hắn đều phải ở lại chỗ này. Mục Vân, người lấy trọng lực châu ngăn chặn hắn, giảm bớt hắn tốc độ. Chủ công, giao cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi cho Lục Minh truyền âm, đồng thời dương cung cài tên. Lại một đường mũi tên bay ra ngoài. Mũi tên tốc độ thực sự quá nhanh, cấp tốc hướng về Huyết Minh đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi tên trên không trung lập tức phân tán ra, biến thành mấy trăm cây mũi tên, từ bốn phương tám hướng đem Huyết Minh bao phủ. Trong quá trình này, Lục Minh thi triển đại thần phong thuật, không ngừng lấp lóe, đến gần Huyết Minh, trọng lực châu cường đại trọng lực bao phủ Huyết Minh, giảm bớt Huyết Minh tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, đầy trời mũi tên hướng về Huyết Minh bay đi. Mắt thấy không tránh khỏi, Huyết Minh giống to, đao quang tăng vọt, trong nháy mắt chém ra mấy trăm đao, cùng mũi tên không ngừng va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, hắn mặc dù chặn lại mũi tên, nhưng là thân thể lại bò đầy phù văn. Lăng Vũ Vi phong ấn chi lực, muốn đem Huyết Minh phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Minh cuồng hống, toàn lực bộc phát, vô số đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, như lợi kiếm một dạng từ trong thân thể của hắn đâm đi ra. Muốn ma diệt phong ấn chi lực, nhưng Lục Minh sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, Lục Minh song quyền liên tục vung vẩy, đánh ra mấy trăm quyền, mấy trăm đạo quyền kình đánh vào Huyết Minh thân thể, đem hắn tóe ra huyết quang, toàn bộ ma diệt, đồng thời đánh Huyết Minh thổ huyết không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết. Lăng Vũ Vi nắm lấy cơ hội, bắn ra một đạo kinh khủng mũi tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.